Em nói run run nhưng anh thì cứ rót đi. Anh mà không để em là khi mà anh không hết ly. Uống thêm cái ly để mình chẳng mấy khi vui. Nấp thêm cái chai vì anh em chào mấy khi gặp lại. Nên em